Cửu vực kiếm đế, chương 2255, lấy lực phá trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trước đó Sở Phong Miên thân hóa thủy tổ thiên long. Đám người liền nhìn ra được Sở Phong Miên trên thân ẩn chứa cái này cực kỳ tinh túy tiên thiên thần thú huyết mạch. Đã là để cho người ta cực kỳ giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ từ trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra huyết mạch bên trong, ẩn chứa tiên thiên thần thú huyết mạch, lại không chỉ là vẻn vẹn thủy tổ thiên long, càng là còn ẩn chứa thôn thiên thú, huyền kình cái này hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, lại là có được cái này tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Nhất là bây giờ, Sở Phong Miên huyết mạch bên trong lực lượng bạo phát đi ra, rõ ràng đều là có thể ngưng tụ hư ảnh. Cái này huyết mạch chi lực, vậy tuyệt không chỉ là một chút xíu, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời có được tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch mới đúng. Người này làm sao làm được? Huyết mạch này ở giữa lẫn nhau xung đột lẫn nhau, không đã sớm có thể đem xé rách. Một tôn sống vài vạn năm lão giả yêu thần, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên đều là khiếp sợ đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch chi lực, xác thực là võ giả yêu thần một chỗ dựa lớn, có thể nói bước vào thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Rất nhiều người đều đã không còn là thuần túy huyết mạch, đều là thôn phệ cái khác huyết mạch lực lượng, vì đó sử dụng. Nhưng bất luận cái gì huyết mạch chi lực, đều là chỉ có thể dung nhập một loại. Một khi là dung nhập hai loại huyết mạch, cái này hai loại huyết mạch tất nhiên hội lẫn nhau xung đột lẫn nhau bắt đầu. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì trực tiếp có vẫn lạc nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là càng là cường đại huyết mạch, càng là có duy nhất tính. Tuyệt không hội cho phép cái khác huyết mạch chia sẻ cùng một cỗ thân thể, mà tiên thiên thần thú huyết mạch càng là xếp tại ngàn vạn huyết mạch phía trên, lợi hại nhất huyết mạch. Đừng nói là tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch, liền xem như hai đạo tiên thiên thần thú huyết mạch bị một tên võ giả dung nhập vào trong thân thể, vậy cái này một tên võ giả đều sẽ bị cái này hai đạo tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng tươi sống vỡ ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Sở Phong Miên lại là có thể đồng thời dung nạp tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch, tùy ý điều động. Đây quả thực là hắn thấy là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh, vượt ra khỏi lẽ thường. Cho dù là vô địch tiên đế, đều không thể nào làm được sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị loại, người này đã không phải là người, làm sao có thể đản sinh ra dạng này tồn tại tới? Cái này một tôn yêu thần tự lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là hắn, một bên một số võ giả ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm hoảng sợ, thậm chí trong mắt rất nhiều người đều là tránh qua sát ý. Sở Phong Miên hiện tại đã không thể dùng thiên tài, yêu nghiệt để hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, cho dù là trong lịch sử cái kia chút lưu lại uy danh hiền hách thiên tài yêu nghiệt, đều không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng Sở Phong Miên đánh đồng. Dạng này người, quyết không thể lưu. Chiến ma tôn chủ, nhân ma tôn chủ hai người, Khi nhìn đến cái kia huyết thần sát trận bên trên lại là xuất hiện từng đạo vết rách một khắc. Đều là lập tức đột nhiên mở ra không giới. Từ hai người bọn họ không giới bên trong. Bay ra ngoài từng mai bình ngọc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những bình ngọc này. Lăng không vỡ vụn. Trong đó chứa năm. Đều là tinh huyết. Đều là thiên nhân cảnh chi thượng vũ giả yêu thần tinh huyết. Xem ra. Trọn vẹn là có mấy chục vị thiên nhân cảnh cường giả nhiều tinh huyết. Máu tươi sôi trào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút tinh huyết bay ra ngoài một khắc. Chiến ma tôn chủ đều là giận quát một tiếng. Đột nhiên biến thành huyết vụ đầy trời. Cái này chút tinh huyết biến thành huyết vụ. Lập tức là hướng về huyết thần sát trận bay đi. Dung nhập vào huyết thần sát trận bên trong đi. Tại huyết vụ này dung nhập bên trong. Cái này huyết thần sát trận lực lượng khí thế. Đều là tại kéo lên. Phía trên xuất hiện vết rách. Đều là nhao nhao được chữa trị. Trong chốc lát cái này huyết thần sát trận lực lượng. Thế nhưng là muốn so lên trước đó. Còn muốn càng mạnh mấy điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này từ 6 tôn huyết ma tử biến thành huyết thần sát trận. Cơ hồ là cùng huyết ma tử như thế khó chơi. Cho dù là vỡ vụn. Chỉ cần là thôn phệ huyết khí. Đều có thể lại lần nữa khôi phục lại đây. Đây cũng là huyết thần sát trận lợi hại nhất chỗ. Trừ phi là có thể đem cái này huyết thần sát trận tất cả huyết khí hủy diệt. Không phải thời thời khắc khắc bị vây ở huyết thần sát trận bên trong. Sớm muộn có một ngày hội ngọn đèn khô tận. Vẫn lạc trong đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đến lúc đó muốn nhìn. Các người đến cùng còn có bao nhiêu tinh huyết. Bất quá Sở Phong Miên lại là cười lạnh một tiếng. Nhìn xem khôi phục huyết thần sát trận. Hắn đột nhiên bước ra một bước. Kiếm trong tay phong liên tục lấp lóe. Trong chốc lát lại là mấy đạo kiếm quang. Chém giết mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này từng đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng. Có âm dương chi lực. Có âm hàn chi lực. Có cực hạn ánh nắng mặt trời chói chang chi lực. Vậy có đại biểu thuần túy phong mang mũi kiếm. Trong nháy mắt Sở Phong Miên chính là liền thi triển ra trọn vẹn mấy chục đạo kiếm thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút kiếm thuật. Mỗi một đạo đều là tiên thuật cấp độ. Đều là Sở Phong Miên từ Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các đạt được lĩnh hội kiếm thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù rất nhiều kiếm thuật, tại Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các, đều chỉ có thể là bị điểm vào đến bình thường kiếm thuật bên trong. Nhưng trên thực tế, có thể bị để vào đến Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các kiếm thuật, đều là đạt tới tiên thuật liệt kê. Tiên thuật phía dưới kiếm thuật, đều không có bị để vào đến Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút kiếm thuật. Từ khi là bị Sở Phong Miên đạt được. Dung nhập kiếm đạo cổ tịch về sau. Còn không có chân chính đối địch dùng qua. Lần này đúng lúc là lấy cái này huyết thần sát trận. Tới để Sở Phong Miên quen thuộc kiếm thuật. Ầm ầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Sở Phong Miên bây giờ thực lực. Cho dù là một đạo bình thường tiên thuật cấp bậc tiên thuật, bộc phát ra lực lượng, đều đạt đến tiên hậu cường giả cấp độ. Trong chốc lát cái này mấy chục đạo kiếm thuật đồng thời chém giết mà ra. Cơ hồ là tương đương mấy chục vị tiên hậu cường giả. Đồng thời xuất thủ, dạng này lực lượng, cho dù là tiên vương cường giả, đều muốn tránh né mũi nhọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo kiếm thuật chém giết tại cái này huyết thần sát trận phía trên. Đột nhiên tại cái này huyết thần sát trận bên trong, càng là xuất hiện càng nhiều vết rách. Cho dù là cái này huyết thần sát trận, đều không thể thừa nhận nhiều như thế kiếm thuật chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, nhân ma tôn chủ sắc mặt đại biến. Lại là ném ra vô số tinh huyết, hóa thành huyết vụ, dung nhập vào huyết thần sát trận bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là cái này chút tinh huyết, vừa mới dung nhập vào huyết thần sát trận bên trong đi. Chữa trị trong đó vết rách, sau một khắc nhưng lại là bị Sở Phong Miên đánh ra kiếm thuật trực tiếp đánh vỡ. Sở Phong Miên gần như là ủng có vô cùng vô tận lực lượng như thế. Hắn đứng ở trong đó, căn bản là không có chút nào dừng lại. Mỗi thời mỗi khắc đều huy động linh kiếm, đánh ra kiếm mới thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là cái này huyết thần sát trận, hiện tại cái này tốc độ khôi phục, cũng không đuổi kịp Sở Phong Miên đánh ra kiếm quang. Sở Phong Miên có được cái này thần mạch, hắn không sợ nhất, chính là tiêu hao lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ là đổi lại những võ giả khác, bị nhốt vào tại cái này huyết thần sát trận bên trong. Căn bản là không dám giống như là Sở Phong Miên dạng này toàn lực bộc phát lượng. Giống là như thế này trạng thái. Đổi lại võ giả tầm thường, 15 phút thời gian, liền hội kiệt lực, nhưng Sở Phong Miên có thần mạch, liên tục không ngừng bổ sung lực lượng. Hắn tùy thời đều có thể bộc phát ra mạnh nhất mũi kiếm đến. Không chút nào ước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồn cuộn không đoạn kiếm thuật chém giết phía dưới. Trong lúc nhất thời cái này huyết thần sát trận, đều là trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu. Phía trên đã là hiện đầy vết rách. Cơ hồ là sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.